huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 455, chương 462, trên đời khiếp sợ. Vạn tộc chấn động, 2 phần 5, trên đời khiếp sợ, vạn tộc chấn động. Khi này chàng kinh thế đại chiến sau khi kết thúc, kèm theo tin tức truyền bá, thiên hạ vạn tộc rung động, lực một người, nghịch chuyển cả một tộc chiến. Trực diện ngạnh hám cực đạo đế uy, cũng mượn cực đạo đế uy thối thể, thân khốn vô thượng đế trận bên trong, giết ngược nhất tôn nắm giữ đế trận cái thế thần vương. Càng là lưỡng kích trấn áp 2 vị cực đạo cấm khí công phạt. Người xác định cái này không đang nói đùa. Nhân tộc đại hưng tư thế, không thể ngăn cản, người này nếu không phải vong, thiên hạ ai có thể địch? Yêu tộc, ma tộc, dực tộc, hải tộc, u minh quỷ tộc, xích kim thần tộc các loại, chờ, cường tộc, đều lập tức mở tộc hội, lấy ứng với đối với kế tiếp thế cục biến ảo. Cực kỳ hiển nhiên, theo vô song vương tiêu phàm quật khởi mạnh mẽ, đang đối với đợi nhân tộc về vấn đề, tất nhiên cần cầm có một cẩn thận thái độ. Đây không phải là nhất tôn thông thường yêu nghiệt, mà là nhất tôn nắm giữ 2 vị cực đạo đế binh. Càng là đơn giản chảm sát nhất tôn cái thế thần vương vô song yêu nghiệt. Lấy sức một mình, sinh sôi cải biến một hồi kinh thế tộc chiến. Từ cổ chí kim lại có mấy người, yêu ma 2 tộc người. Càng là ở một chúng thần vương trở về phía sau, nhanh chóng bày ra cố thủ phòng ngự phong thái hình thái. Liền phía trước ước định cẩn thận biên giới cũng không cần. Trận này kinh thế tộc chiến, 2 tộc có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhất là yêu tộc, càng là tổn thất nhất tôn cái thế thần vương, nhất định chính là tổn thương 753 đến rồi gân cốt. Nơi nào còn dám như phía trước vậy điên cuồng. Vô song vương tiêu phàm chảm sát nhất tôn thần vương phía sau, liên thủ cầm lôi cức thiên đao kỳ còn thần vương đều bị bên ngoài gây thương tích. Quả thực đáng sợ tới cực điểm. Chỉ có thể nói anh hùng tạo thời thế. Vô song vương sinh sinh lấy sức một mình, vì nhân tộc kiên định không thể lay động chi địa vị. Ta mơ hồ có loại dự cảm, không lâu sau, người này chắc chắn quân lâm thiên hạ. Bọn ta cần được chuẩn bị sớm mới là. Những cái này không phải cường tộc dị tộc, cũng là vạn phần chấn động. Đi ngang qua một series tộc hội phía sau, dồn dập phái ra sứ giả, mang theo bảo vật, đi trước nhân tộc đông vực, phóng thích thiện ý của mình. Nửa bước chuẩn đế tu vi, cũng là nghịch thiên trảm thần vương. Bực này nghe rợn cả người sự tình, khiến cái này phụ thuộc vào cường tộc phía dưới tộc yếu. Không phải người người cảm thấy bất an. Một phần vạn, cái kia vô song vương tiêu phàm nhìn bọn họ không hợp mắt. Chỉ sợ là diệt tộc tai ương. Trong khoảnh khắc chính là biết hàng lâm, dực tộc, tổ địa, oanh, viễn không chỗ một đảo cầu vồng xẹt qua, phá toái hư không. Có vô tận thần hà theo đuôi, tựa như giống như cầu vồng, sáng lạn nhiều màu, trong nháy mắt, tiên âm lượn lờ, vô tận tường thụy chi tướng bắt đầu khởi động mà ra. Tốt, bước bi di, lại tựa như ra sân là nhất tôn vô thượng thần linh một dạng. Người tới tóc vàng mất trật tự, da thịt chuyển tuyết bạch sắc, dáng người mạnh mẽ mạnh mẽ. Toàn thân bị xông thẳng lên trời thánh khiết ánh sáng bao phủ, giống như thời cổ thánh hiền hàng thế một dạng. Ngoài ra, ở xung quanh, có từng vị viễn cổ thánh linh, tản ra vô tận rực rỡ thánh quang, đưa hắn bao quanh quay chung quanh. Bực này khí thế, thanh thế bực này, quả thực làm cho người ta sinh lòng triều bái ý. Điện hạ tu vi lại có tinh tiến, chỉ sợ khoảng cách bước thứ 2 chảm đạo không xa. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng, nửa hí gai mắt, mặt đỏ thắm bên trên, tràn đầy thán phục màu sắc. Đây là hắn dực tộc kiêu ngạo, cũng dực tộc chi hy vọng. hắn chính là được xưng một tôn vĩnh hằng chi chủ vô thượng kinh thế yêu nghiệt, vô cùng có hy vọng thành đế tồn tại thánh hoàng tử. Trảm đạo sao mà khó, muốn đi ra một cái không giống người thường, độc thuộc về mình chi đạo, càng là khó lại càng khó hơn. Thánh hoàng tử lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào hỉ nộ ái ố. Bất quá, đợi ta bước thứ hai trảm đạo thành công, Tiêu Phàm người này chắc chắn phải chết. Đang khi nói chuyện, nguyên bản bình tĩnh như giếng cổ một dạng thần sắc, trong nháy mắt trở nên dữ tợn kinh khủng. Hắn không cách nào quên ngày đó sỉ nhục. Ở vô tận cường tộc cùng dị tộc sinh linh trước mặt, hắn được xưng một tôn vĩnh hằng chi chủ vô thượng kinh thế yêu nghiệt, sinh sôi bị Tiêu Phàm dẫm ở dưới bàn chân, nhận hết khuất nhục. Cuối cùng, càng là làm cho hắn không thể không thi triển cấm thuật, liên đới cùng với chính mình thiên truy bách luyện nhục thân, đều không thể không buông tha. Sâu như vậy thù đại hận, chỉ có dùng cái này tử máu, lại có thể cọ rửa sạch sẽ. Bất quá, cũng may mà hắn, làm cho ta đường tu hành trở nên càng bình thản. Thánh hoàng tử cúi đầu, cẩn thận chu đáo cùng với chính mình hai tay của, trên đó óng ánh trong suốt, như không rảnh lưu ly, dạng người rực rỡ. Ngày đó phía sau, hắn bị dực tộc thần vương mang về tổ địa, kém chút chính là thần hồn cũng vì đó tiêu tán. Nhưng, trời không tuyệt đường người, hắn cuối cùng là nhất tôn số mệnh cực mạnh vô thượng kinh thế yêu nghiệt. Ở sau cùng, đúng là lần thứ hai ngộ đạo, mượn chí cao thần quốc chi lực, nhục thân trọng tố, cái gọi là không phá thì không xây được, trọng tố thân thể thánh hoàng tử, nhân họa đắc phúc, tu vi tăng vọt không nói, chiến lực càng là không thể so sánh nổi, biến đến vô cùng đáng sợ. Điện hạ nói thật phải, chỉ cần bước thứ hai trảm đạo hoàn thành, ngài tất có thể đem dẫm ở dưới bàn chân, từng điểm cướp đoạt hắn tất cả. Lão giả kia gật đầu, thâm dĩ vi nhiên, lão giả này có thể cũng không có người thường, mà là nhất tôn lão bối thần vương. Từ thánh hoàng tử trọng tố bảo thể phía sau, hắn chính là vẫn phục vụ bồi luyện, đánh bóng thánh hoàng tử. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn không gì sánh được vui mừng, lại có chút thất lạc, phát hiện chính mình đường đường nhất tôn cái thế thần vương, đúng là dần dần không hề địch giống như. Thánh hoàng tử tiến bộ cực kỳ rất mạnh, ngắn ngủi mấy ngày, chính là có thể cùng hắn đánh bất phân thắng bại. Cái này nói theo một cách khác, hắn đã là thất bại. Dù sao, tu vi của hắn nhưng là nửa bước đại đế, mà thánh hoàng tử lại vẻn vẹn chỉ là nhất tôn chuẩn đế. Cái này bên trong ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Đúng lúc này, dực tộc đương đại dực hoàng xông vào, sắc mặt có chút ngưng trọng. Làm sao vậy, bệ hạ? Lão giả lo lắng hỏi. Một bên thánh hoàng tử cũng nghe tiếng xoay người, nhìn về phía đương đại dực hoàng. Đương đại dực hoàng trong mắt thần sắc biến ảo mấy lần, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, chậm rãi nói, trước đây không lâu, Tiêu Phàm với vực ngoại hư không, chưa từng mượn cực đạo đế binh phía dưới, sinh sôi trảm sát nhất tôn yêu tộc thần vương, sau đó, càng là mượn cực đạo đế binh chi lực, kích thương cầm trong tay lôi cước thiên đao kỳ còn thần vương, trảm sát thần vương. Lão giả kia còn chưa kịp phản ứng, thánh hoàng tử đã thần sắc cuồng biến, không có cực đạo đế binh nơi tay tình huống, chém giết nhất tôn thần vương. Không sai, nếu không như vậy, người này cường đại, làm cho một đám yêu ma hai tộc thần vương, không thể không tị kỳ phong mang, chạy trối chết. Đương đại dực hoàng khổ sở nói, thánh hoàng tử sắc mặt biến đổi không ngừng. Phốc. Một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đã đạo tâm bị hao tổn. Mà lúc này, Tiêu Phàm đang ngồi ngay ngắn ở đông hoang bên trong tòa thần thành, chuẩn bị tiến hành rút thưởng. PS,